Bất Diệt Long Đế, chương 1061, đi con đường nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khiếu Thiên Cung trước kia là Trung Châu thập nhị thế lực lớn một trong, dưới cờ có được đại lượng phụ thuộc gia tộc quân đội càng là vô số kể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng cái mệnh lệnh được đưa ra, vô số đại quân hành động, đem bên ngoài trong bộ là con dân tụ tập lại, từng đám hướng Khiếu Thiên Thành truyền tống mà đi. Bởi vì truyền tống trận truyền tống không được nhiều người như vậy, còn có rất nhiều người vận dụng thiết giáp phi thuyền cùng thượng cổ chiến xa vận chuyển những cái kia con dân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ Khiếu Thiên Thành bên này xuất hiện từng màn rất là rộng lớn bao la hùng vĩ hình tượng, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là từng chiếc cự đại thiết giáp phi thuyền cùng thượng cổ chiến xa, đem vô số nhân tộc vận chuyển đi qua, phô thiên cái địa không nhìn thấy cuối cùng. Khiếu Thiên Cung bên này điều tập đại lượng lều vải cùng đồ ăn, dù sao nhiều người như vậy triệu tập tới, một cái không tốt rất dễ dàng sinh nhiễu loạn, đến lúc đó đám kia hóa thần giận dữ, bọn hắn đều sẽ rất thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng bầy con dân rất nhiều đều không phải là võ giả, thậm chí bên trên thiết giáp phi thuyền đều muốn quân đội mang theo. Bọn hắn có lão nhân, có hài tử, có phụ nữ, đủ loại màu sắc hình dạng người đều có. Các nàng không biết Khiếu Thiên Cung cung chủ vì sao muốn đưa các nàng đưa đến nơi này, các nàng trong mắt đều là mờ mịt cùng sợ hãi. Nhưng không ai dám chạy, rất nhiều người đều không phải võ giả, coi như đào tổ tiến vào đại sơn cũng sẽ bị huyền thú ăn hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khiếu Thiên Thành mặt phía bắc là mênh mông vô bờ bình nguyên, giờ phút này bình nguyên bên trên lít nha lít nhít đều là người. Các nàng bị cưỡng chế tại trong chướng bồng không phải loạn động, ăn uống ngủ nghỉ đều tại trong chướng bồng. Cách mỗi trăm trượng tựu có một người quân sĩ trấn thủ, ai dám làm loạn sẽ lập tức bị tru sát. 1.000 vạn, 3.000 vạn, 5.000 vạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truyền tống trận liên miên không dứt truyền tống, mấy vạn chiếc thiết giáp trên phi thuyền cổ chiến xa không ngừng vận chuyển, Khiếu Thiên Thành mặt phía bắc nhân tộc con dân càng ngày càng nhiều, thành bắc lều vài liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. Thời gian chỉ là đi qua 5 ngày, bên này đã hội tụ hơn 50 triệu nhân tộc, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều nhân tộc bị trục xuất tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khiếu Thiên Cung cung chủ cùng một đám đại tộc tộc trưởng đầu đều sầu bạch, nhiều như vậy nhân tộc mỗi ngày cần thức ăn và nước mắt đều là hải lượng. Giống như không cung cấp thanh thủy cùng đồ ăn, những cái kia bình dân rất nhiều liền sẽ chết đói, tiếp lấy hội sẽ dẫn đại quy mô khủng hoảng cùng bạo loạn. Phương Duệ bọn người một mực tại Khiếu Thiên Thành bên trong ở, cái nào đều không có đi, bất quá bọn hắn phái người bắt đầu siêu tập tư liệu, điều tra Thần Châu đại địa tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khiếu Thiên Cung từng là thập nhị thế lực lớn, có được nội tình rất mạnh, bọn hắn trinh sát toàn bộ điều động, Thần Châu đại địa các loại tình báo liên tục không ngừng truyền thâu mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tin tình báo này đối với Phương Duệ bọn người cũng không có tác dụng quá lớn, Lục gia, Khương gia, Dạ gia, Khổng gia, bao quát bọn hắn phụ thuộc rất nhiều gia tộc đều trốn vào hỏa ngục, tiến vào hỏa ngục hoang giới thông đạo đã toàn bộ bị hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như không hủy đi, giới hạn trong hỗn độn luyện ngục quy tắc bọn hắn cũng vào không được hỏa ngục. Sở dĩ muốn bắt Lục Ly thân nhân tộc người, điểm này gần như không có khả năng. Đã như vậy đi còn lại địa phương không nhiều lắm ý nghĩa, Phương Duệ bọn người không đi, ngay tại cái này trấn thủ. Bắt đại lượng nhân tộc đến lúc đó dùng ấn thạch ghi chép lại, xuất ra bức hiếp Lục Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian lần nữa qua 5 ngày, bên này hội tụ nhân tộc đã hơn 100 triệu, Phương Duệ bắt đầu hành động, hắn cùng hơn 20 cái hóa thần đằng không mà lên, lấy ra ấn thạch bắt đầu ghi chép nơi này tràng cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 20 cái hóa thần sát khí thông thiên, như từng tôn sát thần, phía dưới lít nha lít nhít không nhìn thấy của nhân tộc càng giống là dê đợi làm thịt. Kia đôi một e ngại con ngươi, lần lượt từng cái một hoảng sợ luống cuống mặt, từng cỗ run rẩy thân thể, đều bị ấn thạch từng cái ghi chép lại. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Duệ tại phụ cận phi hành một vòng về sau, đem ấn thạch đưa cho một cái hóa thần bàn giao nói. Ngươi lập tức đem ấn thạch đưa cho Nhan đại nhân. Hóa thần bay đi, truyền tống mấy lần sau đã tới cửa ra vào, tiến vào thí ma chiến trường. Hắn nhanh hướng Nhan cô bọn người bên kia bay đi, đến bên kia lúc lại nhìn thấy Nhan cô bọn người vẫn tại phụ cận đóng quân, cũng không có công kích Thiên Tà Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không dám hỏi nhiều cái gì, điệu thấp bay đi qua, đem ấn thạch giao cho Nhan cô, sau đó bẩm báo nói. Nhan đại nhân, chúng ta đã ở Khiếu Thiên Thành bên kia triệu tập hơn 100 triệu nhân tộc, đồng thời cái số này còn đang tăng thêm, đoán chừng 10 ngày sau sẽ đạt tới 2-3 ức. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể đem kia vài ức nhân tộc toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhan cô lạnh lùng nhẹ gật đầu, thần tình trên mặt không có một tia biến ảo, đối với hắn mà nói đấu thiên giới tựu cùng một cái tiểu thế giới không có khác nhau. Nơi này nhân tộc liền là thổ dân, cùng thú tộc đặc thù chủng tộc không có khác nhau, hắn coi như đem đấu thiên giới toàn bộ chủng tộc đồ sát sạch sẽ cũng sẽ không có vẻ bất nhẫn. Võ giả muốn trở thành cường giả, đều phải kinh lịch giết chóc cửa này, nếu không cái này đều không thành được cường giả. Đại gia tộc cao tầng càng là một đường giết tới, nếu không căn bản là không có cách trấn áp thủ hạ, Nhan cô Trần Vô Tiên bọn người trên tay người nào không có mấy trăm vạn mấy ngàn vạn cái nhân mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi đi về trước đi, Nhan cô nghĩ nghĩ nói ra, nói cho Phương Duệ trước khống chế kia vài ức nhân tộc đừng ra nhiễu loạn, tùy thời chờ ta mệnh lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, hóa thần tiền kỳ bay mất, Nhan cô trong tay cầm ấn thạch quán chú huyền lực rất nhanh ấn thạch bày ra, bắn thẳng đến giữa không trung hình thành một màn cự đại hình tượng, chính là khiếu thiên thành mặt phía bắc tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất tốt, Trần Vô Tiên Phùng Vạn Hồ Quân Hồng Diệp liếc mấy cái, đều rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Hồng Diệp nhìn mấy lần, mục quang nhìn về phía nơi xa tòa kia đại sơn, cau mày nói. 10 ngày, Lục Ly không có bất cứ động tĩnh gì, thương thế của hắn còn không có khôi phục, muốn hay không oanh kích thoáng cái kinh động hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đợi thêm 10 ngày 8 ngày a, Nhan cô nghĩ nghĩ nói ra. Bên kia vẫn chỉ là cầm xuống hơn 100 triệu nhân tộc, chờ cầm xuống vài ức lại cùng Lục Ly hào hào nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt a, mọi người cũng không dám làm loạn, chỉ có tại phụ cận ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, lẳng lặng đợi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn đoán không sai, Lục Ly hoàn toàn chính xác vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hắn lần này phục dụng sát đế chi huyết vốn là rất là suy yếu, còn bản thân bị trọng thương, sở dĩ một mực tại ngủ say bên trong. Giải Trĩ Vương cho hắn phục dụng đỉnh cấp thuốc chữa thương, thương thế của hắn đảo khôi phục được rất nhanh. Lần này phục dụng sát đế chi huyết tác dụng phụ không có lấy trước như vậy khoa trương, nguyên khí của hắn tiêu hao đến không nghiêm trọng lắm, đoán chừng nhiều nhất còn có 2-3 ngày liền có thể tỉnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để Giải Trĩ Vương không ngờ trước được là, Lục Ly đằng đằng vừa trầm ngủ cửu thiên mới u tỉnh lại, sau khi tỉnh lại ánh mắt hắn không có mở ra, trong đầu cảm giác mơ hồ hỗn độn độn qua một hồi lâu mới hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn vẫn là không có trợn mở trong mắt, trong đầu hiện ra trước khi hôn mê một màn kia, hiện ra từ Liên Nhi tự bảo tràng cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dực Thần, Lục Ly cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đem từ Liên Nhi chết toàn bộ tính tại Dực Thần trên thân, bất luận nói thế nào việc này cùng Dực Thần thoát ly không được quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dực Thần, chờ lấy ta. Lục Ly ở trong lòng âm thầm thề, giống như hắn lần này có thể không chết, giống như hắn có thể phi thăng đi thần giới, hắn nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp chu sát Dực Thần, dùng an ủi Từ Liên Nhi tại ngày chi linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc phía ngoài Nhan cô bọn người rốt cục nhịn không được phân biệt đánh ra mấy đạo liêu quang đem Thiên Tà Châu chỗ dãy núi cho oanh ra từng cái hố to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly giật mình tỉnh lại, thần niệm hướng ra phía ngoài quét tới, nhìn thấy Nhan cô bọn người xa xa vây quanh ở bên ngoài công kích từ xa, hắn sắc mặt biến đến u ám xuống tới. Sát đế chi huyết đã không có, man thần vô thần đấu thiên đại đế vô pháp hỗ trợ, hắn tất cả át chủ bài đều sử dụng hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhan cô bọn người chưa từ bỏ ý định tuyệt sẽ không đơn giản thối lui, chính hắn nên đi nơi nào đâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.